Thần đạo đan tôn, chương 3798, huyết khí ngưng đế, 2. Góc truyện audio.com. Sư tử hống, Lăng Hàn hừ một tiếng. Tâm niệm thoáng động, huyết khí trên đỉnh đầu ngưng tụ thành hình người lập tức lao về phía Vũ Văn Hống. Một trong những đặc điểm của hoán huyết cảnh, chính là huyết khí ngưng tụ thành sát khí vốn có hiệu quả trấn áp lòng người. Lực uy hiếp này đối với Minh Văn Cảnh tất nhiên cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Lăng Hàn chính là thất biến, tu luyện đến cảnh giới này thậm chí dẫn động thiên địa dị tượng. Nếu nói khí tức huyết sát của hắn không có chỗ nào đặc biệt, bản thân Lăng Hàn cũng không tin. Ầm, sát khí lao ra, đây là khí tức, trên ý nghĩa nào đó mà nói nó với niệm lực không khác biệt là mấy. Tốc độ vượt xa so với âm thanh. Hắn bước nhỏ về phía trước, huyết khí ngưng tụ thành hình người một quyền đánh ra, đập về phía Vũ Văn Hống. Vũ Văn Hống cười giễu cợt, lục biến ngưng tụ huyết khí thành đế, trong sát khí đánh ra, giống như khí tức nghiền ép của đế vương. Điều này quả thật rất trâu bò ép, ngay cả vài cực cốt cảnh yếu ớt cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng hắn là ai, chẳng những là cường giả Minh Văn Cảnh, cũng tu luyện đến lục biến. Huyết khí ngưng đế, còn cần phải lưu ý sao? Hắn dứt khoát nghênh đón. Hắn tin tưởng mình vừa gầm lên, Lăng Hàn nhất định sẽ tiến vào trạng thái hôn mê. Như vậy hắn lại bổ sung thêm một chiêu, có thể trực tiếp đưa tiễn đối phương lên đường. Đây là thực lực nghiền ép, ầm, sát khí đáng sợ kéo tới. Vũ Văn Hống không khỏi bị kìm hãm, trên mặt lộ ra vẻ si ngốc rõ ràng. Sát khí này quá kinh khủng, khiến cho hắn cũng bị ảnh hưởng. Làm sao có thể chứ? Hắn làm sao có thể chịu ảnh hưởng? Chỉ có điều Vũ Văn Hống dù sao cũng là Vũ Văn Hống. Sát khí đáng sợ như thế cũng chỉ khiến cho hắn thoáng chịu sự ảnh hưởng. Nhưng lại lập tức hồi thân. Dù sao hắn cũng là tồn tại Minh Văn Cảnh. 3, 4, 5, Lăng Hàn đang số, chỉ một chút như thế. Đã dùng hết phân nửa thời gian. Vũ Văn Hống cười lạnh, nếu hắn chịu thiệt một lần, làm sao có thể dẫm lên vết xe đổ. Dưới chân hắn lại điểm một cái, ầm, hắn phát ra tốc độ gấp 4 lần vận tốc âm thanh. Thật nhanh, Lăng Hàn giơ tay lên một cái, vèo, một đạo hàn quang lập tức bắn về phía Vũ Văn Hống. Gấp 6 lần vận tốc âm thanh, trên mặt Vũ Văn Hống không khỏi xẹt qua một vẻ khiếp sợ. Hình như hắn không tin Lăng Hàn có thể phát ra tốc độ công kích gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Nhưng hắn lập tức liền làm ra phản ứng. Hắn há miệng một cái, phun ra một đoàn lửa cháy mạnh, năng lượng cấp độ cao. Lửa cháy mạnh vô cùng đáng sợ. Phi kiếm đi qua, chính là bị cứng rắn thiêu đốt mềm hóa. Phút, tuy rằng vẫn đánh vào trên người Vũ Văn Hống, nhưng mất đi hiệu quả sắc bén. Uy lực tất nhiên là giảm bớt đi rất nhiều. Thân hình Vũ Văn Hống gần như không dừng lại, vẫn xông về phía Lăng Hàn. Đây mới là giây thứ 6. Vũ Văn Hống giơ quyền phải lên thật cao, trong ánh mắt có một tia luyến tiếc nhân tài, có thể tạo thành một chút ảnh hưởng đối với hắn, thậm chí còn buộc hắn dùng ra tuyệt chiêu. Tiểu tử nhân tộc này quả thực không đơn giản. Nếu như hắn là yêu tộc, Vũ Văn Hống không ngại dìu dắt một chút. Nhưng bây giờ, đi tìm chết, một quyền của hắn hạ xuống. Không chút lưu tình, Lăng Hàn gào to một tiếng, thân hình lui về phía sau. Hai tay huy động liên tục, lôi quang quyền, vèo vèo vèo vèo, tốc độ quá nhanh, khắp bầu trời đều là từng quyền ấn. Ầm ầm ầm, những quyền ấn dẫn đầu đón nhận sư tử hống. Nhất thời giống như bị đè ép, cuối cùng lại hoàn toàn thay đổi hình thái. Mọi người nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, không khỏi kinh hãi, hóa ra uy lực Vũ Văn Hống vừa gầm lên đúng là đáng sợ như thế. Ngươi trốn không thoát, Vũ Văn Hống cười lạnh nói, tốc độ của hắn lại gấp 4 lần vận tốc âm thanh. Lăng Hàn chỉ gấp hơn 2 lần một chút, chỉ cần 1-2 giây là có thể đuổi kịp. Lăng Hàn thần sắc tự nhiên, lôi quang quyền không ngừng đánh ra. Giây thứ 7, giây thứ 8, giây thứ 9, lôi quang quyền vẫn tạo thành một ít ảnh hưởng cho Vũ Văn Hống. Nhưng ở giây thứ 9 gần kết thúc, Vũ Văn Hống vẫn xông ới trước mặt Lăng Hàn, Một quyền chém ra, lúc này, Lăng Hàn không thể lui lại được nữa. Đồng tử của Lăng Hàn căng thẳng, đã vận chuyển đồng thuật, công kích của Vũ Văn Hống lập tức trở nên vô cùng chậm rãi. Khiến cho hắn nhìn không thấu, hắn lập tức chém ra quyền phải, đánh về phía điểm yếu nhất trong công kích của Vũ Văn Hống. Yêu hầu quyền, tần suất công kích 30 tầng, 40 lần điệp lực. Sau khi bước vào thất biến, hắn ở trên phương diện vạn dụng yêu hầu quyền cuối cùng lại có đột phá lớn. Ầm, một con yêu hầu đáng sợ xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, hung tàn hung bạo, Vũ Văn Hống nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Cái gì, Lăng Hàn lại có thể sử dụng ra quyền pháp kinh khủng như vậy? Hơn nữa, vẫn hiển hóa ra hình thái yêu hầu viễn cổ. Ầm, nắm đấm của Lăng Hàn đã cùng tiết trưởng của Vũ Văn ầm ầm va chạm vào nhau. Nhất thời di chuyển ra sóng vây khủng khiếp, hình như muốn xé rách cả vòm trời. Thật đáng sợ, đây là chiến lực khai khiếu cảnh. Tất cả mọi người lắc đầu, vốn cho rằng Lăng Hàn còn có thể chống đỡ tròn 10 giây. Nhưng sau khi nhìn thấy được uy năng của một đòn này, ai cũng không còn có tâm tư may mắn nữa. Như vậy công kích, hoán huyết cảnh làm sao có thể chống đỡ được. Phụt, một luồng máu tươi bay ra. Chỉ thấy Lăng Hàn vẫn đứng vững vàng. Thân hình dường như một cây thương. Đứng thẳng, cái gì, hắn lại có thể chống đỡ được. Hai tay Vũ Văn nắm chặt. Trong lòng hắn hiểu rõ. Lúc này chỉ cần hắn lại bổ sung thêm một quyền. Lăng Hàn nhất định xong đời. Nhưng, 10 giây đã đến, bản thân hắn là thiên tài yêu tộc. Tự nhiên là cần mặt mũi, làm sao có thể nói lời lại không giữ lời. Hơn nữa, hắn nếu muốn chơi xấu, này Lăng Hàn cũng có thể lại vận chuyển món bảo y đó. Cũng có thể đỡ công kích của hắn. Hắn lại không biết, trận vách đá dựng đứng này Lăng Hàn chỉ là dưới tình hình khẩn cấp lấy ra. Uy lực thực có hạn, sau khi đỡ được công kích 10 giây trước đó, rất nhiều trận văn liền tự mình vỡ nát. Mất đi tác dụng huy động đại thế của thiên địa, cho nên, trận vách đá dựng đứng chỉ dùng được một lần, nhưng Lăng Hàn cũng không phải không có lá bài tẩy, hắn còn có thể trốn vào bên trong dưỡng nguyên hồ lô. Dĩ nhiên, có thể không lộ bí mật pháp khí không gian ra ngoài đương nhiên là tốt nhất. Nếu lộ ra, có khả năng sẽ làm cho đám người thất hoàng tử đều động tâm. Dù sao, pháp khí không gian vốn hiếm có, huống gì còn có thể chứa vật còn sống, còn có thể tăng cường lực tinh thần. Cách chương.